Đồng nhân Benhata, em trai của anh Hùng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lối vào của khu beta, nhóm học sinh lớp 1A sau khi thay đồ xong thì đồng loạt tiến vào. Bakugo nhíu mày nhìn Kotaro. Này, tao thấy, nó có khác gì đồ bình thường đâu. Trang phục anh hùng của Kotaro trông cũng không khác gì bình thường, áo khoác ngoài và quần màu xám cho thêm chiếc kính bảo hộ cùng màu. Trang phục của em có cấu tạo gần giống khăn quàng của Aizawa. Sensei ấy, so với thường phục thì bền hơn. Với cả cô C của em nghiêng về tấn công tầm xa, không cần quá nhiều linh kiện đâu. Ngọn lửa của em trong vài trường hợp sẽ thay đổi màu sắc, đôi khi sẽ rất chói, chỉ cần kính tối màu là được rồi. Kotaro nhún vai giải thích, Kotaro nhàm chán đứng ở một bên chờ mọi người xuất hiện hết. Và cho tới khi thấy một bóng người, đôi mắt cậu liền sáng lên. Todoroki, Kun, Kotaro bất ngờ nhảy ra. Todoroki có hơi giật mình lùi lại một bước, sau đó đối diện với ánh mắt kia của Kotaro. À ừ, tuyệt quá, trang phục của cậu, nhìn vào là biết cô C hệ băng rồi. À, cảm ơn, Todoroki không có kinh nghiệm đối diện với những người hướng ngoại như Kotaro, nhất thời liền lúng túng. Nhưng Kotaro không nhận ra điều đó, trong đầu cậu bây giờ chỉ là. Ây, cô C hệ băng, cậu ấy có tạo được đá bào không nhỉ? Kem cũng được nè, băng của cậu ấy ướp lạnh pudding được đúng không? À, còn có mì xô mần lạnh. Bakugo trực tiếp làm lơ cái tên ngốc đang vô cùng hào hứng kia, khuôn mặt như muốn nói. Thằng nhóc đó không phải em tao, tao không quen nó. Về phía Todoroki, anh vẫn chưa hiểu tại sao cậu bạn Kotaro lại mang niềm yêu thích lớn đối với bản thân như vậy. Nhân loại đúng là vô cùng khó hiểu nhỉ. Xin thưa bạn trẻ Todoroki, nhân loại không khó hiểu, chỉ là mạch não Kotaro không bình thường thôi, cảm ơn. Lớp học có 21 thành viên, chia làm 10 đội, hiển nhiên sẽ có một đội có 3 người. Kết quả chia nhóm là Kotaro sẽ chung nhóm B với Todoroki và cậu bạn Soji. Luật chơi là Omai sẽ bốc thăm ngẫu nhiên ra hai đội, một bên là anh hùng, một bên là tội phạm. Trong suốt thời gian được chỉ định, nếu đội anh hùng có thể bắt được tội phạm hoặc tới chỗ đầu đạn trước thì thắng, ngược lại, nếu bên tội phạm bảo vệ được đầu đạn và bắt được hết anh hùng thì tội phạm sẽ thắng. Nghe thú vị ghê, Kotaro cảm thán một câu. Nhưng cho tới khi Omai bốc ra hai chữ cái, sự hứng thú của Kotaro bay luôn. Trận đầu tiên, anh hùng, là đội A, tội phạm, là đội D, vừa hay, đội A có Izuku, mà, đội D có Bakugo. Kotaro thở dài một hơi, chẳng biết hên xui may rủi kiểu gì, sao mới đi học hôm thứ hai mà bọn họ đã phải đối đầu với nhau kia chứ. Với cái tính cách của Bakugo, chắc chắn sẽ chẳng quan tâm gì tới việc trận đấu này thắng hay thua, trong đầu bây giờ chỉ muốn đánh bại Izuku thôi chứ gì. Biết rõ cái tương lai đầy tối tăm của trận đấu này, Kotaro dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng giám sát. Cậu không muốn xem cái trận này, nhìn anh trai và bạn tốt của mình đánh nhau thì có gì vui cơ chứ. Hai, sao hai người họ không thể hòa hợp một xíu nhỉ? Kết quả không ngoài dự đoán của Kotaro. Bakugo và Izuku làm một trận ra trò, Izuku bị thương nặng và được đem tới phòng y tế. Nhưng nhóm A của Izuku cũng được coi là có khả năng phối hợp khá tốt, tuy hơi chật vật nhưng cuối cùng cũng giành chiến thắng. Dù vậy, người được khen ngợi trong trận này lại là Ida. Bạn cùng đội với Bakugo là nhờ sự thích ứng hoàn cảnh rất tốt của cậu ấy. Bakugo nãy giờ giống như không thể chấp nhận được sự thật, im lặng đứng một bên. Và, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài thực hành lại tiếp tục diễn ra. Trận đấu thứ hai rất nhanh được quyết định. Lần này nó diễn ra ở một khu vực khác, do khu vực cũ bị tàn phá quá mức và không thể thực hành được nữa. B, trận thứ hai. Anh hùng, là đội B, tội phạm, là đội Y, một người ở phía bắc tầng 4, người còn lại cùng tầng. Soji, cậu bạn có siêu năng lực, tay giả, báo cáo tình huống với hai người cùng đội. Todoroki quan sát xung quanh sau đó quay sang nói. Các cậu ra ngoài đi, không thì phiền phức lắm. Nếu bọn họ định chơi kiểu phòng thủ, khoan, Kotaro giơ tay cắt ngang lời của Todoroki, nếu cậu đánh bại hai người họ, có thể để tớ là người đầu tiên chạm vào đầu đạn được không? Hả, tại sao? Todoroki khó hiểu, tại trông có vẻ vui. Kotaro đương nhiên đáp lại, hai người còn lại, cậu ta cũng rảnh ghê, muốn sao thì làm, Todoroki tùy ý đáp nhưng sau đó lại thêm một câu. Đừng để bị thương là được, dứt câu Todoroki khựng lại cảm thấy kỳ quái. Cậu ta bị thương thì có liên quan gì tới mình chứ? Ok, Kotaro áp sát hai lòng bàn tay với nhau sau đó mỉm cười. Xong rồi, Todoroki, Kun, cậu có thể bắt đầu màn trình diễn của mình. Todoroki gật đầu, sau đó hít một hơi, trong tay tụ lại tia sáng lam nhạt, anh đặt tay lên tường. Trong chớp mắt khi cô xe của Todoroki khởi động, toàn bộ tòa nhà lớn bao trùm lớp băng dày. Đôi mắt của Kotaro sáng lên, tuyệt quá đi, đỉnh thật đó, thứ siêu năng lực mà cậu tìm kiếm lâu này đây rồi. Todoroki chậm rãi bước vào căn phòng mà Ojiro và Hagakure đã chọn để đặt đầu đàn. Lúc này, ở bên ngoài, Soji đang ngạc nhiên nhìn tòa nhà toát ra hơi lạnh thì cậu bạn bên cạnh liền cong môi cười. Cậu ấy xong rồi, Soji quay sang Kotaro, khó hiểu. Đừng nói là cậu đỉnh, xông vào bên trong đó nhé. Tách, Soji còn chưa dứt cây, tiếng búng tay liền vang lên. Kotaro đứng bên cạnh được bao quanh một ngọn lửa chỉ cháy trong khoảng vài giây sau đó biến mất. Kotaro cũng biến mất luôn. Soji, cái gì vừa mới xảy ra vậy? Trong căn phòng ở tầng 4, một ngọn lửa lớn bỗng bùng lên, sau đó thân ảnh Kotaro liền hiện ra. Cậu mỉm cười với Todoroki, vươn tay chạm vào đầu đạn. Thắng rồi nè, Todoroki ngạc nhiên nhìn Kotaro từ trong không trung nhảy ra. Là dịch chuyển tức thời. Không, không phải, trước khi cậu ấy xuất hiện có một ngọn lửa bùng lên. Nếu thật sự có năng lực này, không cần tới Kose của Todoroki, Kotaro hoàn toàn có thể tự mình giành chiến thắng. Phòng giám sát, một nhóm người run rẩy trong bầu không khí lạnh lẽo, lại kinh ngạc nhìn màn hình. Kaminari, Kotaro, cậu ấy, từ đâu chui ra vậy? Kirishima, dịch chuyển sao, tớ tưởng Kose của cậu ấy hệ hỏa. Ochako, nguyên lý hoạt động thế nào vậy nè? Omai đăm chiêu nhìn đứa nhóc tóc vàng qua màn hình quan sát, sau đó chợt hiểu ra gì đó. Nhóc Kotaro, không phải dịch chuyển, mà là chuyển đổi. Siêu năng lực của Kotaro cho phép nhóc ấy tạo ra các hạt phân tử rất nhỏ và lan rộng trong không khí. Những hạt phân tử đó tùy vào Kotaro mà có những tác dụng khác nhau, đôi khi có thể hóa thành những vụ nổ nhỏ, hoặc biến thành những ngọn lửa. Có vẻ như nhóc Kotaro có thể tùy ý điều khiển những phân tử siêu nhỏ đó, và còn có thể chuyển đổi chúng với nhau. Ban nãy là chuyển đổi với chính nhóc ấy. Kết quả trận thứ hai, đổi. Anh hùng, chiến thắng, PS, thông qua màn hình giám sát, mọi người thấy Kotaro bắt đầu sử dụng Kose của mình, giúp Todoroki làm tan lớp băng dày đang bao bọc lấy tòa nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa chừng, cậu ngồi xuống nhìn mũi băng nằm trong góc, sau đó quay sang hỏi người bên cạnh. Nè Todoroki, Kun, cái này, ăn được không? Todoroki, hả, ăn, Sigma, Bakugo, tao biết ngay là kiểu gì nó cũng hỏi câu đó mà. Cách chương.